Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ má má yên phấn, Nguyệt Tiên có chút thật mất mặt, cười lạnh nói, ta cái gì thân phận nhi, làm không ra như vậy lấy lòng khoe mẽ sự. Hứa Ngạn Huệ tố không phải ái giang người, nay lại quái khang quái điều mà, ngươi cái gì thân phận nhi, ngươi thân phận chính là ta thê. Cho ta cắn hạt thông nhân còn dày xéo ngươi không thành. Nguyệt Tiên nhấp khẩn môi không hé răng. Hốc mắt lại nổi lên hồng. Hứa Ngạn Huệ thở hổn hển một tiếng. Chưa nói hai câu liền nhăn mặt. Không thú vị. Lại năm ngón tay kinh khởi một dúm nhân hạt thông hướng trong miệng đưa. Hứa Mẫu liếc mắt đoan chản dùng trà. Đối Tam Nhi đầu khởi kiên cường thực mới lạ. Liền đãi cảm thấy ngoài cửa sổ đông sắc cũng tươi đẹp vài phần. Lại cũng không thể làm Nguyệt Tiên quá không mặt mũi. Nàng hỏi Ngạn Huệ, chân lan ra sao, nhà phiến nghiện nhưng rời đến sạch sẽ. Hứa Ngạn Huệ mơ mơ màng màng nói thầm. Hứa Mẫu nghe không rõ làm hắn nói tiếp một lần. Nguyệt Tiên xen mồm, mẫu thân hỏi hắn đó là hỏi không. Hắn chính là cái thổi tắt đèn nháy mắt nhi. Sao lại sự nhìn không thấy? Ta hiểu ngươi mắt xem lục lộ tay nghe bát phương. Ngươi tới nói. Hứa Mẫu cái chán gân xanh thẳng nhảy. Có lại điềm xấu dự cảm. Hứa Ngạn Huệ hắc ướt ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Nguyệt Tiên. Giận cực phản cười nói. Hảo ngươi Nguyệt Tiên. Ngươi chính là cái 80 tuổi bà không nha. Chỉ biết môi. Xuẩn. Nói. Đứng dậy ai cũng không để ý tới. Thẳng hướng ngoài cửa đi. Ngươi nói. Hứa Mẫu mới vừa uống lên bình sữa bò. Bên miệng một vòng bạch tí bất chấp sát. Chỉ ép sát nàng nói. Nguyệt Tiên có chút hối hận xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Lại cũng không lay chuyển được. Căng ra đầu nói. Chân lan có đêm đào tẩu. Thủ vệ nhìn đến Hứa Tuyển ở ngoài tường tiếp ứng nàng. Hứa Tuyển, một chúng hai mặt nhìn nhau, quả thực không dám tin tưởng, nàng hai người khi nào thành tựu này bại hoại ra phong sự. Tam lão gia chẳng phải là đỉnh đầu xanh mượt, Hứa Mẫu tức giận đến trước mắt ngất đi, đôi tay thẳng run lên, thủ vệ chính là ăn phân sao, liền cá nhân đều truy không được, Nguyệt Tiên lắp bắp, thủ vệ đều là lớn tuổi lão hán, chạy không mau. Bất quá tối lửa tắt đèn, nhận sai người cũng không chừng. Phùng thị vội vàng nói, định là nhận sai. Hứa Tuyển thăng nhiệm tổng quản sau liền không lớn hướng kia hoang tòa nhà đi lại. Khi cách lâu trường bọn họ nào còn nhớ rõ diện mạo tới. Bất quá này đây tin vịt ngoa, hạt hồ truyền loạn bại hoại tam gia thanh danh thôi. Hứa Mẫu bính hạ hờn dỗi. Tiếp nhận Lý mẹ vắt khô nhiệt miên khăn chậm rãi lau mặt. Sau một lúc lâu sắc mặt hòa hoãn chút. Không nghĩ nói thêm nữa. Chuyển qua cằm nhắm ngay Tạ Phương. Người bụng còn không có động tĩnh sao. Thấy nàng đỏ mặt lắc đầu. Lại tức giận nói. Này Tạ gia là thật hố khổ ta. Một cái mấy năm liên tục kéo không gà. Một cái gà tới không sinh trứng. Quế Hỉ lông mi nhi thước thước. Lời này nói âm ngoan a, không điểm danh nói họ mắng. Nhưng lại thẳng chọc người tâm hoa tử. Phùng thị cười giữ gìn Tạ Phương. Nàng nhìn rắn chắc, kỳ thật một véo một cái hố. Toàn là mập giả tạo. Ta cầu ra cung thái y khai nói phương thuốc. Mỗi ngày cho nàng hầm nước thuốc. Trước đem thân cốt dưỡng thật. Lại dựng cũng không muộn. Hứa Mẫu cáp đầu trầm ngâm. Đãi qua Tết Nguyên Tiêu, ta lại mang các ngươi đi Quan Âm miếu ăn chay niệm Phật một chuyến. Nhân tiện cầu tử đi đi sát khí, mọi người đều đồng ý. Có một câu không một câu lại ngồi nửa khắc. Xuân Mai mở tiệc ghế muốn hầu hạ Hứa Mẫu dùng cơm trưa. Các nàng mới từ trong phòng ra tới, từ nha đầu hầu hạ mặc áo choàng, từ từng người tan đi. Nguyệt Tiên vãn trụ Phùng thị cánh tay, thả chậm bước chân đi ở mặt sau, một đường chết nhìn chằm chằm Quế Hỉ cùng Tạ Phương bóng dáng nhi đi xa. cắn răng chửi nhỏ, kia tiểu lãng hóa quả nhiên tao chú ý nhiều đâu. Sử đủ hồ câm mòng cua câu dẫn nam nhân linh hồn nhỏ bé. Phùng thị vỗ vỗ nàng khuyên giải an ủi. Loại này thủ đoạn đều là sướng kỹ vì lung lạc ân khách tâm quen dùng. Đi giang hồ chạy bãi gánh hát nửa diễn nửa sướng. Đều là người đi chung đường. Chúng ta như vậy xuất thân. Có thể nào thiếu tự trọng đi cùng nàng so đo. Phản được nàng ý. Càng huống cưới vợ cưới đức. Cưới thiếp cưới sắc. Nàng vốn là lấy sắc hầu nam nhân. Sắc suy ái lòng không trường cửu. Người cấp cái gì? Đến cuối cùng nha, đàn ông chim mỏi về tổ, nhưng vẫn còn đến trở về cùng chúng ta bên nhau. Đại tẩu nghĩ đến so với ta thông thấu. Nguyệt tiên thở dài, ta chính là khí bất quá. Phùng thị lắc đầu, có gì sao khí bất quá. Tam gia từ trước vui mừng chân lan đến không cái pháp luật. Không làm theo nói không cần liền không cần. Ngươi là chính thê. Liền tính cùng hắn vướng hai câu miệng lại như thế nào? Nhiều nhất nghe hắn hai câu khó nghe lời nói. Bắt người lại cũng không làm sao được. Lời nói là cái dạng này lý không sai. Chính là, Nguyệt Tiên cũng nói không nên lời nguyên cớ tới. Nếu chỉ vì gánh cái chính thê danh. Gì đến nỗi tam gia khen kia tiểu lãng hóa biết làm việc. Nàng liền cả người gân cốt cùng hàm răng đều thấu mãn chua xót. Không muốn lại nghĩ nhiều, mặc, phương chung quanh vô nhân đạo, kia thật là hứa tuyển, phùng thị chiết chi tịch mai, một cái cái vồ gắt gao bọc, thực sinh nộn, hoàng giống gà du đông lạnh, nàng để sát vào ngửi không ra mùi hương, tùy lên ném ở phiến đá xanh kính bên, ngữ khí nhàn nhạt mà, thì tính sao, cùng ngươi ta đều vô can. Nguyệt Tiên giọng nói một nghẹn, thầm nghĩ hứa tuyển ở khi đãi phùng thị nhưng không tệ. Cái gì đều nhặt tốt tẫn cho nàng trước chọn, đuổi ra ngoài đêm đó cũng độc cùng nàng nói cá biệt nhi. Nào tưởng nàng lại là người đi trà lạnh, thế nhưng vô nửa hào tình ý. Quế hỉ xa xa thấy hứa cầm cùng tiểu thúy chạm cạnh cửa nói chuyện. Liền biết nhị lão gia đã trở lại. Nàng đi vào trong phòng, quả nhiên, Hứa Ngạn Khanh cởi ủng lý, ỷ ở trên sạp lấy quyển sách chính nghiêm túc lật xem. Giống không nghe thấy nàng tiến vào giường như, Quế Hỉ giày áo choàng câu y treo lên, cắn khởi cánh môi, hai ba bước gần mép giường biên chợt khinh eo mà thượng. Cực tinh diệu ngồi xuống với nam nhân eo bụng, Huy khởi nắm tay lại thẹn lại bực mà đấm hắn. Hứa Ngạn Khanh bổn chờ nàng chờ muốn mộng chu công, chợt trước mặt nhoáng lên, bên hông trầm xuống, mở hai tròng mắt đã ăn đôi bàn tay trắng như phấn số hà. Tê tê dại dại đảo thoải mái, thẳng thắn ngực nhậm nàng tùy ý, hai tay trưởng lại vòng sau nắm lấy nàng kiều mông. Vuốt ve một phen, mỉm cười hỏi, lá gan càng thêm đại, liền Ngạn Khanh ca ca đều dám đánh. Nói không nên lời cái nguyên cớ. Xem ta như thế nào chừng ngươi. Cách chương.